Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 77, 360 vạn tương lai. Hạ, Job út ở một phần thời hạn 8 năm trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình. Nottingham Forest, các cổ động viên cũng rất tình nguyện nhìn thấy cầu thủ trẻ đem tương lai đặt ở Forest, mà không phải vì tiền đi cái khác nơi nào. Quyết định út hợp đồng sau khi đàn cũng bắt mặt khác một bút rất trọng yếu cầu thủ thu mua, là liên quan với Ashley Young. Forest lần thứ nhất báo giá 50 vạn bảng Anh. Watford không hề bị lay động. Lần thứ hai báo giá cao lên tới 60 vạn. Watford vẫn như cũ không hề bị lay động. Lúc này Alan Adam trước cho Ashley Young 10 vạn bảng Anh đưa đến tác dụng. Ashley Young rất rõ ràng nói cho Watford câu lạc bộ. Hắn hy vọng câu lạc bộ thả hắn đi Forest bởi vì hiện tại hắn ở đây căn bản đánh không lên thi đấu. Hắn đã 18 tuổi. Nếu như không cách nào thu được đầy đủ trên cuộc tranh tài thời gian, đối với tự thân năng lực tăng trưởng có thể không có gì hay nơi. Tiếp theo Đan cho Dương Thông một cú điện thoại. Hắn trong điện thoại hướng về Dương hứa hẹn vị trí chủ lực, đồng thời hy vọng Dương tiếp tục phối hợp Forest, tiếp thu một hai nhà truyền thông phỏng vấn, công khai chính mình muốn tới Forest ý nghĩ, cho Watford câu lạc bộ chế tạo áp lực. Được vị trí chủ lực bảo đảm, Ashley Young tự nhiên rất tình nguyện dựa theo Đan yêu cầu đi làm. Sau một ngày, hắn ở cửa nhà mình, tiếp nhận rồi Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce Bruce phỏng vấn. Phỏng vấn đề tài hầu như tất cả đều là quay chung quanh Nottingham Forest cùng Tony Đan tiến hành. Ashley Young ở phỏng vấn bên trong biểu đạt đối với ở Đan huấn luyện viên thủ hạ đá bóng ngóng trông, thuận tiện nói tới Forest ở giải đấu bên trong đạt được 5 thắng liên tiếp. Hắn nhận vì là cái thành tích này công lao thật lớn đều nên ghi vào Tony Đan trên đầu. Khi hắn còn trên người mặc Watford áo đấu thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tán dương Nottingham Forest huy hoàng lịch sử. Ngoặc kép chấm chấm, Nottingham Forest có rất huy hoàng lịch sử. Nếu như có thể tại đây dạng trong đội bóng của đá bóng, ta cảm thấy thật giống là nằm mơ như thế. Người biết đĩa, cầu thủ trẻ ở ta ở độ tuổi này là trình độ trưởng đến nhanh nhất thời điểm. Phi thường cần tham gia thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Nếu ở Watford ta không có quá nhiều lên sân khấu cơ hội, tại sao ta không đổi một hoàn cảnh đây? Khi này dạng phỏng vấn lên truyền thông, Watford câu lạc bộ đã rất rõ ràng. Bọn họ không giữ được đội bóng bên trong hy vọng ngôi sao. Hiện ở tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là để đội bóng thông qua Ashley Young chuyển nhượng nhiều kiếm lời một ít, đem nhân viên trên tổn thất dùng tiền tài là phương thức bù đắp lại đây. Có thể Alan nhưng không muốn làm oan đại đầu. Hắn một lần cuối cùng cho Watford báo giá 70 vạn bảng Anh. Thêm một cái tử nhi cũng không được. Ngược lại cầu thủ thái độ ở nơi đó bày. Chính các ngươi nhìn làm. Quá mức chúng ta Forest thay cái theo đuổi đối tượng. 70 vạn có thể ở giải hạng nhất bên trong mua được rất tốt cầu thủ. Ngay ở Forest vừa báo giá sau khi đi ra ngoài, Ashley Young liền điện thoại thông báo đội bóng huấn luyện viên trưởng. Hắn bị thương, không cách nào đi đội bóng đưa tin huấn luyện, cần xin phép nghỉ một ngày. Sự tình đều đến nước này, Watford câu lạc bộ còn có cái gì tốt nói? Trong lòng bọn họ rõ ràng làm sao có khả năng có như thế xảo sự tình. Khẳng định là Forest ngầm cùng cầu thủ thông đồng được rồi. Nhưng liên toán trong lòng bọn họ rõ ràng. Trong tay cũng không có thể để bọn họ nháo đến nước Anh đủ tổng hòa FIFA chứng cứ. Liền như vậy, Nottingham Forest lấy 70 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng mua lại Watford địa ngày mai ngôi sao Ashley Young, nhưng đan ở chuyển nhượng thị trường bước chân cũng không có liền như vậy đình chỉ. Đội bóng hai cái trái phải hậu vệ cánh còn có rất lớn vấn đề. Đồng thời bởi vì Ribrov cải đánh giữa sân sau khi đội bóng tiền đạo chỉ có 3 người. Điều này hiển nhiên không đủ ứng phó còn lại nửa cái mùa dài. Giải đấu cùng cúp liên đoàn song tuyến tác chiến địa yêu cầu. Mùa giải trước đội bóng hậu vệ cánh phải tồn đang vấn đề. Sau đó đan để John Thompson cải đá hậu vệ phải, bị chứng minh là rất thành công. Bây giờ lại đến phiên hậu vệ cánh trái trở thành Forest bạc nhược phân đoạn. Gareth Bale tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng hắn hiện tại dù sao mới 14 tuổi. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đội bóng còn cần ở trên thị trường siêu tầm hợp lệ địa hậu vệ cánh trái. Đan đối với League One giải đấu hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng hắn có phương diện này chuyên gia. Hắn nói cho lão thăm dò cầu thủ Müller. Đội bóng hiện tại cần một người tuổi còn trẻ, có tiềm lực, có thể bồi dưỡng, có rất lớn thăng trị không gian hậu vệ cánh trái. Müller nghe xong vấn đề này, liền viết ra đáp án. Rutenban, Leighton gạch dưới BN, Wigan, đội tiểu tướng, hiện nay chỉ có thể ở đội bóng đánh thay thế bổ sung. Tony, Dan nếu cần. Chỉ cần xem thu mua Ashley Young như vậy đối với hắn nhận lời vị trí chủ lực. Tin tưởng Wigan cùng ban bản thân đều sẽ không từ chối báo giá. Đan nhìn chằm chằm danh tự này nhìn hồi lâu. Rốt cục nhớ tới đến người này là ai? 06-07 mùa giải ngoại hạng Anh. Wigan đội trên sân đội trưởng. In U21 đội tuyển quốc gia địa chủ lực hậu vệ cánh trái. Để huấn luyện viên Manchester United Ferguson công khai biểu thị hy vọng tiến cử ngôi sao mới. Mà lúc này Ban nhưng còn ở Wigan đội đảm nhiệm thay thế bổ sung. Đan biết lại để cho hắn kiếm được. Lúc này không mua. Các loại Wigan đội phát hiện giá trị của hắn. Forest lại nghĩ mua liền khó khăn. Liền không nói hai lời. Hướng về Wigan đội đưa ra mua Rutan Ban thỉnh cầu. Định giá 40 vạn bảng Anh. Giá tiền này đối với một cái vừa mới vừa ở đội chủ lực đá trên thi đấu tuổi trẻ hậu vệ tới nói. Không tính thấp, Wigan đội không có lý do gì từ chối. Thành giao, tương lai Wigan đội đội trưởng liền như vậy bị Đan trên đường chặn giết. Có Rutan Ban, hơn nữa người Na Uy Davy. Oh yeah, Forest hậu vệ cánh trái vị trí cuối cùng cũng coi như có thể để cho Đan yên tâm. Tiền đạo ở vị trí này. Đan cũng sớm có thích hợp ứng cử viên. Sau đó Liverpool cùng nước Anh địa cao lão sát thủ. Ghi bàn sau yêu thích nhảy người máy vũ điệp Peter Crouch. Vào lúc này nhưng ở Aston Villa quá rất không vui. Crouch là ở Tottenham Hotspur đội xuất đạo địa. Nhưng để hắn bắt đầu bị cái khác đội bóng chú ý nhưng là ở Portsmouth. Portsmouth, một cái mùa giải 37 trận thi đấu tiến vào 18 bóng. Sau đó hắn bị Aston Villa lấy 5 triệu bảng Anh giá tiền mua đi hiệu lực đến nay. Nhưng cũng không còn tái hiện năm đó ở Portsmouth huy hoàng. 01-02 mùa giải nửa phần sau mới gia nhập liên minh Aston Villa. 7 cuộc tranh tài tiến vào 2 cái bóng. Tiếp theo 02-03 mùa giải đại biểu đội bóng ra trận 14 lần. Một bóng chưa tiến vào. 03-04 mùa giải trên giữa đoạn đánh xong. Ra trận 16 lần, hầu như trận nào cũng thủ phát, nhưng chỉ có tiến 4 cái bóng. Thành tích như vậy đối với chủ lực tiền đạo tới nói. Thật có thể nói là vô cùng thê thảm. Aston Villa bắt đầu hối hận lúc trước kích động. Bọn họ hiện tại nóng lòng đem cái cây gậy trúc này như thế cao lão ra tay. Liền Nottingham Forest đúng lúc xuất hiện. Bọn họ hướng về Aston Villa đưa ra trước tiên thuê sau mua phương án. Tức thuê Crouch đến mùa giải này kết thúc. Nếu như hắn biểu hiện không tệ, liền lấy 180 vạn bảng Anh giá tiền đem hắn bán đứt. Premier League Aston Villa đồng ý cái phương án này. Chuyện còn lại chính là đi cùng Crouch đàm luận cá nhân đãi ngộ sự tình. Đan nguyên bản còn có chút bận tâm ở Premier League đánh chủ lực tiền đạo Crouch khả năng không? Quá đồng ý đến League One đến đá bóng. Không nghĩ tới này hoàn toàn không là vấn đề. Crouch cũng rất muốn thay cái hoàn cảnh đá bóng. Hơn nữa lúc trước để hắn thành danh giải đấu cũng chính là League One giải đấu. Cầu thủ không có ý kiến. Sự tình liền rất đơn giản. Forest cùng Aston Villa đạt thành trước tiên thuê sau mua thỏa thuận. Crouch ở cá nhân đãi ngộ trên cũng không có làm khó dễ rừng rậm. Hai bên tình nguyện. Đan được cái này tương lai đội tuyển quốc gia Anh trong lịch sử vóc người cao nhất tiền đạo. Thân cao 2m1 Peter Crouch. Peter gạch dưới C nhục. ở cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp 1-2 ngày trước. Đan mang theo mùa đông kỳ chuyển nhượng gia nhập liên minh đội bóng toàn thể các cầu thủ dự họp. Một cái buổi họp báo tin tức, đơn giản hướng về công chúng đẩy ra những này tân cầu thủ. Frederick Eastwood, 10 vạn bảng Anh chuyển nhượng từ Grey Athletic. Clint Hill, 30 vạn bảng Anh chuyển nhượng từ Oldham. Robert Hart, thuê từ Chelsea. Chris Coleman, 30 vạn bảng Anh chuyển nhượng từ Stoke City. Job Wood, điều vào đội chủ lực. Hợp đồng mới. Stephen McPhail, thuê từ Leeds United. Ashley Young, 70 vạn chuyển nhượng từ Watford. Rutan Ban, 40 vạn bảng Anh chuyển nhượng từ Wigan Athletic. Peter Crow, 180 vạn bảng Anh trước tiên thuê sau mua từ Aston Villa. Đan mỉm cười đứng ở cái đám này cầu thủ trung gian. Để các truyền thông chụp ảnh. Forest mùa đông này bỏ ra 360 vạn ở trên chuyển nhượng thị trường. Hắn đã cho Evan hứa hẹn quá. Này 360 vạn tuyệt đối sẽ không bỏ phí. Những người này đều là Forest tương lai. Ở đèn flash chiếu rọi xuống. Một nhánh hoàn toàn mới Nottingham Forest chính đang từ từ thành hình. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 78, tương lai cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.